Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 8, chương 780, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 8, không cần, nàng là cao quý công chúa, tuyệt đối không cần cùng người khác chia sẻ người mình thích. Nếu như ngươi có thể thể hội Trọng Phong gia tăng cho ta thống khổ, liền có thể lý giải ta, Cơ Huyền Thương lạnh như băng nói. Ta hôm nay triệu ngươi tới, chính là tưởng nói cho ngươi, trở về khuyên Trọng Phong đem hôn sự thủ tiêu đi, ta không cần. Khương Ly kích động đi đến trước mặt hắn, có phải không phải ta lần trước đào hôn, ngươi tức giận, với ngươi không có quan hệ, Trọng Quỳ, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi, bị người trong thiên hạ cười nhạo. Ta một chút đều không quan tâm, ta chỉ là hận Trọng Phong, Cơ Huyền Thương cúi đầu. Ánh mắt ôn hòa nhìn nàng một cái, Khương Ly tâm phẳng phất bị kia liếc mắt một cái hòa tan. Vương thượng, cứ như vậy đi, trở về khuyên nàng, mà ngươi, có thể tìm cái càng ưu tú nhân thành thân. Ta chỉ là bị khống chế con rối, không đáng giá ngươi lãng phí thời gian, không được. Khương Ly trong nháy mắt lệ như chảy ra. Ta không cần cùng người khác thành thân, ta chỉ tưởng gả cho ngươi, ngươi trùng âm dương rùa, ta giúp ngươi cởi bỏ, không cần nói ngốc nói, âm dương rùa là không thể cởi bỏ, Cơ Huyền Thương khóa mày nói. Ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, Khương Ly chắc chắn nói, ngươi không biết, phụ thân hắn, nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì, không muốn nói cho hắn biết. Bằng không ta minh bạch. Sự tình hôm nay, ta sẽ không cho hắn biết. Khương Ly lập tức gật gật đầu. Cơ Huyền Thương bên môi lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi luôn hiểu tôi nhất, cho nên ta mới như vậy luyến tiếc ngươi. Khương Ly trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Ánh mắt mê ly, ta cũng không nghĩ rời đi ngươi. Cơ Huyền Thương ánh mắt bỗng nhiên buồn bã. Nói, đáng tiếc có Trọng Phong ở. Thật sự làm cho ta rất khổ sở, yên tâm đi. Có ta ở đây, chúng ta rất nhanh sẽ có thể thành thân, Khương Ly sắc mặt phiếm hồng. Tưởng dựa vào tiến trong lòng hắn, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên đi đến một bên, xem rất dịch chỉ thượng Hàn Băng nói. Trọng Quỳ, nếu quả có một ngày, ta cùng Trọng Phong đi tới đối lập cục diện, người cùng kia một bên. Khương Ly trong lòng không chút do dự nói, đương nhiên là đứng ở ngươi bên này. Nhưng nói thẳng xuất khẩu không khỏi có vẻ bạc tình quả nghĩa. Nàng liền nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta sẽ không nhường ngày nào đó xuất hiện, khó có thể tưởng tượng. Làm sao ngươi sẽ là Trọng Phong nữ nhi, ngươi cùng nàng một chút cũng không giống, Cơ Huyền Thương nói. Khương Ly càng thấy trong lòng cao hứng, nàng đường đường công chúa, nói nàng cùng Trọng Phong giống, chính là vũ nhục nàng. Nàng mới không phải như vậy thấp kém thương nhân chi nữ. Vương thượng, Khương Ly còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Cơ Huyền Thương sắc mặt thật sự lãnh đạm, tựa hồ cũng không có hứng thú nói cái khác, cũng liền hứng thú dã rời câm miệng. Thời tiết rất lạnh đi, ngươi trở về đi, Cơ Huyền Thương đạm mạc nói. Khương Ly trong lòng tràn đầy không tha, nhưng mới lần đầu thấy hắn, hơn nữa hắn tâm tình không tốt. Đều là vì bản thân, phụ thân. Điều này làm cho trong lòng nàng đối Trọng Phong oán hận lại nhiều vài phần. Ta đi rồi, ngươi hảo hảo bảo trọng, Khương Ly lưu luyến không rời nói xong. Xoay người đi ra thạch đình, hắn cũng không có nửa câu giữ lại. Trọng Quỳ tiểu thư, hay không chuẩn bị hồi thừa tướng phủ. Hàn Phóng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy nàng, liền tất cung tất kính nói. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa nhìn quanh, thỉnh thoảng óng ẹo làm dáng một đám mỹ nhân. Hàn đại nhân, cha ta thường thường nói ngươi có khả năng, nói nếu ở trong cung, nếu ta có chuyện gì, đều có thể tìm ngươi, Khương Ly cười nói. Thừa tướng cất nhắc, tài cán vì thừa tướng hiệu lực, là lão nô vinh hạnh đâu. Hết chương.